Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, dừng tay cho ta. Ghi danh song song về sau. Nhan Dĩnh đứng dậy, thở dài một tiếng nói: "Đợi chút nữa nhớ kỹ bảo vệ yếu hại." Sau khi nói xong đứng lên quay người rời đi. Toàn bộ dáng người toàn bộ hiện ra ở Yến Phong trước mắt. Yến Phong con mắt lập tức thẳng. Dáng người cao vô cùng trọn, tối thiểu có 1m7, một đôi chân phi thường thon dài. Chậc chậc, tốt như vậy thân thể, so với kia cái mặt bàn là Tiêu Thấm Nhi mạnh hơn nhiều. "Uy, cảnh sát tỷ tỷ, thân ngươi vật liệu thật giỏi." Yến Phong từ trong thâm tâm nói ra. Đã đi tới cửa, Nhan Dĩnh kém chút không đứng vững té lăn trên đất. Mình ở quan tâm hắn có thể hay không bị đánh chết. Con hàng này lại còn đang suy nghĩ bản thân vóc người đẹp không tốt. Tại Nhan Dĩnh rời đi không bao lâu, Vương đội trưởng liền mang theo hai cái tráng cùng như người giống vậy. Ngoài cười nhưng trong không cười đi đến. Phịch một tiếng hung hăng đóng lại cửa phòng thẩm vấn. Vương đội trưởng trực tiếp cầm một phần tư liệu ném tới Yến Phong trước mặt. Nói, ký tên A. Yến Phong nhìn một chút tư liệu. Đó lại là một phần nhận tội thư. Trên đó viết hắn vô cớ bên đường ẩu đả ngốc lang các loại vô tội thị dân. Tính chất phi thường ác liệt. Chỉ cần ký tên liền biểu thị hắn nhận tội. Cũng tiếp nhận xử phạt. Ta nói cảnh quan, các ngươi đều còn không có thẩm vấn. Liền muốn ta nhận tội. Cái này giống như có chút không đúng sao? Yến Phong lười biếng nói ra. Một cái lớn tóc húi của hung thần ác sát nói ra. Có cái gì không đúng? Nhân chứng vật chứng đều tại. Chẳng lẽ ngươi còn muốn chống chế? Yến Phong đẩy ra nhận tội thư. Tức giận nói. Các ngươi cái này đơn thuần là vu hãm. Còn có vương pháp sao? Vương đội trưởng giống như đã sớm đoán được Yến Phong phản ứng. Cười lạnh nói. Vương pháp, ở chỗ này ta chính là vương pháp. Đã ngươi không ngoan ngoãn phối hợp, xem ra chúng ta chỉ có thể dùng chút thủ đoạn. Đầu to, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Được, lớn tóc húi cua lên tiếng. Đi đến camera trước, đem camera xoay qua một bên. Xoa xoa nắm đấm đi đến Yến Phong bên người. Cười hắc hắc, nói, gần nhất lão tử thật lâu không có hoạt động gân cốt. Ngứa tay vô cùng, vừa vặn tiểu tử ngươi để cho ta giải thèm một chút. Yến Phong mỉm cười không nói gì, trong mắt lộ ra lãnh ý. Lớn tóc húi cua nắm đấm hung hăng nện ở Yến Phong trên ngực. Thế nhưng là cảnh sát vũ trang xuất thân, thể tráng như trâu, khí lực phi thường lớn. Người bình thường nếu là trúng vào một quyền này, trực tiếp liền sẽ thổ huyết. A, có người phát ra kêu đau đớn âm thanh. Nhưng lại không phải Yến Phong. Chỉ thấy lớn tóc húi cua đánh xong một quyền về sau. Đột nhiên bưng bít lấy nắm đấm gương mặt thống khổ. Vừa rồi một quyền kia hắn phảng phất không phải đánh vào trên thân thể người. Giống như là đánh vào trên miếng sắt. Xương ngón tay đều biến hình. Vừa rồi ra quyền quá mạnh. Vô văn ngón tay. Tối thiểu nhất gãy rồi 2 cây. Tốt, ngươi lại dám đánh lén cảnh sát. Một người khác lập tức giận dữ, xông lên giơ chân lên liền đạp về phía Yến Phong. Yến Phong cười lạnh, cũng một cước đá ra ngoài. Hai cái chân đụng vào nhau, nghe thấy răng rắc một tiếng vang giòn. Người kia trực tiếp xương đùi lộn, rút lui xa mấy mét, đâm vào sau lưng trên vách tường. Sau đó sụi lơ trên mặt đất, bưng bít ôm vặn vẹo chân rú thảm. Người muốn chết, Vương đội trưởng lúc này rốt cục ngồi không yên. Đứng lên rút ra bên hông súng, nhắm ngay Yến Phong đầu. Yến Phong trong mắt tinh quang lấp lóe, tại chỗ đột nhiên đã mất đi cái bóng của hắn. Vương đội trưởng trước mắt nhoáng một cái, đột nhiên cảm thấy cầm thương cái tay kia cổ tay lập tức bị người nắm được. Đột nhiên cổ tay đau đớn một hồi, vậy mà hướng lên trên uốn lượn 90 độ. Súng lục lập tức rơi trên mặt đất, lập tức giống như giết heo rú thảm đứng lên. Kém chút đau hôn mê bất tỉnh. Ngươi lại dám đối với ta như vậy. Ngươi biết tỷ phu của ta là ai chăng? Vương đội trưởng bưng bít lấy bẻ gãy cổ tay. Trong mắt mang theo sợ hãi. Nhưng trong miệng lại oán độc nói ra. Yến Phong mặt không biểu tình. Âm thanh lạnh lùng nói. ta không cần biết rõ tỷ phu ngươi là ai, nhưng ta hiện tại cần ngươi biết ta là ai. Sau khi nói xong, lại tiến lên một bước, bắt lấy vương đội trưởng một cái tay khác, nhẹ nhàng một chiết, vương đội trưởng lập tức tê liệt trên mặt đất, gọi so trước đó càng thêm thảm liệt. Lúc này Nhan Dĩnh ngồi ở bên ngoài, nghe thấy trong phòng thẩm vấn không ngừng truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Có chút không đành lòng, cái này phải thừa nhận bao nhiêu thống khổ mới có thể gọi thê thảm như vậy nha. Nếu như bị đánh chết làm sao bây giờ? Nàng xem không gặp còn chưa tính, nhưng là bây giờ liền phát sinh ở trước mắt mình. Nàng tuyệt đối không cho phép có người dạng này xem mạng người như cỏ rác. Ngay tại nàng chuẩn bị xông đi vào ngăn cản thời điểm, một cái trung niên cảnh sát mang theo một người trung niên đi đến. Nhan Dĩnh lập tức chạy tới vội vàng hô: "Giang cục trưởng, người đi vào nhanh một chút đi. Vương đội trưởng muốn đánh chết người rồi." "Đang đánh ai?" Giang cục trưởng hỏi. "Yến Phong." Giang cục trưởng bên người người trung niên kia nghe xong, lập tức giận dữ, nói: "Lão Giang, đây là có chuyện gì?" Giang cục trưởng cũng là sắc mặt đại biến, vội vàng nói: "Lão Tiêu, người trước đừng nóng giận, việc này ta nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo." "Cứu người quan trọng." Sau khi nói xong, một cước đạp ra cửa phòng thẩm vấn, vọt vào, la lớn: "Dừng tay cho ta." Nhưng làm bọn họ thấy rõ ràng tình hình bên trong về sau, đều há to miệng, mở to hai mắt nhìn, khuôn mặt khó có thể tin. "Cái này đây là có chuyện gì?" Cái kia Nhan Dĩnh che miệng, khiếp sợ nói ra. Lúc đầu bọn họ đều tưởng rằng hiện tại Yến Phong nhất định bị đánh không thành hình người, nằm trên mặt đất không ngừng kêu rên. Một cái mạng tối thiểu nhất trừ đi đồng dạng, có thể hiện tại xem ra, giống như căn bản không phải có chuyện như vậy. Vương đội trưởng ba người đều nằm trên đất giống như chó chết kêu gào thống khổ lấy. Mà Yến Phong lại ngồi ở chỗ đó, để trần bàn chân lớn gõ trên bàn, khẽ hát nhi, nhàn nhã quất lấy Tiểu Yên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.